Hoàng tộc Đại Chu, chương 1083, thiên cơ tái hiện, góc truyện audio.com, nhân hoàng ẩn cư hoàng cung nhiều năm, quyền lực luôn ở trong tay binh gia cùng nho gia. Đại Chu triều quen với chế độ văn, võ, đã quên ở Đại Chu triều trước kia thật ra là không có loại văn võ cùng tồn tại. Cận cổ thời đại, vài cái vương triều lúc trước quyền lực đều tập trung vào tay hoàng đế, một lời độc đoán. Cái gọi là quân yếu thần tử, thần bất đắc bất tử, vua bắt chết, ngươi không thể không chết. Một câu hoàng đế có thể lấy đi tính mệnh của đại quan. Đại Chu trước kia, hoàng đế là thiên tử, sát phạt độc đoán, có được quyền lực vô thượng. Ở Đại Chu triều, dưới sự phân trưởng của Vũ Mục Tam Công cùng quân đội cùng. Rất nhiều đã quen loại tình huống này, lại quên rằng nhân hoàng mới là người nắm quyền lớn nhất Đại Chu triều. Này Tam Công thoái ẩn, nhân hoàng đi ra khỏi bức màn, nắm giữ đại quyền đã là sự tình ván đã đóng thuyền. Thái độ nhân hoàng biểu lộ căn bản là bày ra tập tính thống trị giống như những vương triều trước kia. Đề cập tới hoàng thượng chính là điều tối kỵ, đây cũng là nguyên nhân Phương Vân cảnh cáo Triệu Bá Ngôn. Vẫy lui Triệu Bá Ngôn, Phương Vân lại tiếp kiến Quản Công Minh. Triều đình đại thắng, triệu hồi các đại vương hầu ở ngoài. Quản Công Minh là thống lĩnh doanh thứ 2-17 cũng bị triệu hồi tới kinh thành. Mang theo bọn Chu Hân, Quản Công Minh cũng muốn nhân cơ hội này gặp mặt Phương Vân. Quản Công Minh dẫn dắt doanh thứ 2-17, lần này chiến tranh ở biên hoang, xoay chuyển cục diện toàn Tây Bắc. Cũng gián tiếp cứu tánh mạng Phong Ninh Hầu, có thể nói công lao không nhỏ. Lần này hồi kinh tự nhiên là tránh không được ngợi khen. Phương Vân an ủi lão bộ hạ Quản Công Minh này cùng với Chu Hân. Lại truyền chút công pháp cùng pháp khí cho hai người, mới phái bọn họ đi quân cơ nhận mệnh. Lần này triều đình thắng lợi, rốt cuộc thở phào, nhưng uy hiếp chưa trừ, cũng không thể khinh thường. Hào quang trong mắt Phương Vân lóe ra, suy nghĩ trong đầu. Lần này tuy rằng nhân hoàng đắc thắng, nhưng hỗn độn lão tổ Thương Thủy Ma Tổ, Hắc Ám Đế Quân tam đại thế giới cấp cường giả một cái cũng chưa chết. Ngoại tộc đại đế vẫn còn bốn vị, chung quy còn tồn tại biến số. Hơn nữa trải qua chiến dịch lúc này, triều đình cùng tông phái xung đột sẽ càng thêm kịch liệt. Ngày sau gặp mặt không nói hai lời đao kiếm đã chém tới là chuyện bình thường. Bên trong loạn thế thực lực vẫn là quan trọng nhất. Không chỉ là vì bản thân, mà còn vì bảo hộ thân nhân nữa. Sự tình của triều đình tạm thời không cần ta ra mặt. Vừa lúc thừa dịp cơ hội này, hảo hảo tu luyện là vừa. Phương Vân nghĩ, hai vai nhoáng lên một cái, đó là một cỗ chân khí hình người. Trong nháy mắt hóa thành một Phương Vân khác. Tâm niệm vừa động, Minh Vương Đại Bi chú biến thành phân thân lập tức phá không mà ra, đi tới Trung Tín Hầu phủ phương hướng. Trung Tín Hầu trong chiến tranh với Man Hoang bị trọng thương. Phân thân Phương Vân đi chữa thương cho hắn, làm xong những điều này sau thân hình nhất lạp Phương Vân, lập tức phá không mà lên. Trong nháy mắt trốn vào hư không, xuyên qua mấy chục vạn dặm không gian, tiến vào bên trong vũ trụ. Khoanh chân ngồi xuống, không ngừng hấp thu vũ trụ thư cấp năng lượng từ bên trong vũ trụ. Khi chân thân Phương Vân tiến vào vũ trụ tu luyện, phân thân tiến đến Trung Tín Hầu phủ thời điểm Tây Phương Trung Thổ đại địa xa xôi. Rầm lạc, đại hải mờ mịt ba đào phập phồng, ở Tây Bộ lạnh khủng khiếp nơi, mỗi một, góc truyện audio.com, năm đều có đại lượng tù phạm xung quân ở đây. Những tù phạm tội ác tài trời này bị đưa lên thuyền qua hải vực xa mấy vạn lý tới Phệ Đà Châu nơi lạnh khủng khiếp nhất. Ở Trung Thổ, Phệ Đà Châu còn có một cái tên là Cùng Hoang. Lấy ý là hoang vắng, lạnh khủng khiếp, Phệ Đà Châu là nơi khởi nguyên Phật Tông, viễn cổ thời đại cũng có Thích Ca Mâu Ni của Phật có thể cùng viễn cổ Tam Hoàng ngang hàng. Đều là đại thần thông giả tam hồn viên mãn, nhưng, bởi vì Phệ Đà Châu lạnh khủng khiếp tự thượng cổ tới nay, có rất ít người tiến đến Phệ Đà Châu. Các đời lịch đại cũng có vương triều nghĩ tới việc phải phái quân đội đi tấn công Phệ Đà Châu, đem đây phiến lục địa này chinh phạt. Tương phản, các phái tăng nhân Phệ Đà Châu, hướng tới Trung Thổ giàu có và đông đúc cùng với dân cư quảng đại. Muốn tới Trung Thổ đến phát huy Phật hiệu, phát triển tín đồ. Muốn đưa Phật thông nhất mạch ở phát dương quang đại Trung Thổ thế giới. Rầm lạc, trong tiếng sóng biển đào đào, một con thuyền gỗ màu vàng giàn giụa mà đến. Thuyền dài 12 trượng 6 thước 8 phân, đại biểu Phật gia. Thuyền đứng đầy tăng nhân, ai cũng hai tay hợp thành chữ thập thần thái thành kính. Nhưng phía trước tăng nhân, lại là hai người trẻ tuổi yếu đuối. Áo thanh sam dài tay, đón gió phất phới. Thời điểm một thuyền chạy yên lặng không một tiếng động, hơn nữa tốc độ cực nhanh, lúc đầu còn có mấy trăm dặm, trong nháy mắt cũng đã ra ngoài ngàn dặm. Rốt cuộc đã trở lại. Trấn Quốc Hầu Thứ Tử Lý Thần, đứng ở trên thuyền, nhìn đất liền trong mắt ngày càng lớn, kích động nói. Ở trước người Lý Thần, Thế Tử Lý Quảng khoanh tay mà đứng. sắc mặt hắn so với trước khi rời đi trung thổ tốt hơn rất nhiều. Nhưng chút tái nhợt không nhìn kỹ không phát hiện được. Trước khi chúng ta xuất phát thánh giả có muốn nói qua. Quần hổ phệ long đã chấm dứt, liên minh tông phái cũng muốn tan tác. Nhưng triều đình tổn thất thảm trọng, chúng ta lần này rời đi kinh thành coi như là xảo hợp tránh được kiếp số. Lý Quảng chậm rãi nói, thần thái thong dong, làm cho người ta có một cảm giác nắm trước đại cục. Đúng vậy, may mắn đại ca luôn bảo ta giấu tài, không tham công danh trong người. Bằng không nói, lấy năng lực chúng ta sau khi trở thành vương hầu. Trận kiếp nạn chúng ta còn tránh không khỏi đi, Lý Thần cảm khái nói, âm thầm dẫn theo mấy phần may mắn. Lần này quần hổ phệ long, vương hầu chết rất nhiều. Bọn họ nếu có công danh triều đình trong người, lần này một mình rời đi kinh thành tiến đến Phệ Đà Châu chẳng khác nào là lâm trận bỏ chạy, kia là tử tội. Về sau trung thổ, ngay cả trở về cũng không được. Nhưng hiện tại không giống, thực lực bọn họ đối với triều đình mà nói cũng chỉ là vâng lệnh triệu tập tiến vào quân kỷ. Không chừng trong danh sách bỏ mình còn có tên hai người họ nữa kia. Nhưng hiện tại hiển nhiên tránh thoát kiếp số lần này. Hơn nữa triều đình còn không thể nói bọn họ cái gì. Chỉ là đáng tiếc phụ thân, ta thu được tin tức phụ thân lần này trong chiến tranh bị trọng thương. Một thân công lực tận phế, đang ở trong phủ tĩnh dưỡng. Lý Quảng từ từ thở dài. Hắn cùng đệ đệ Lý Thần có thể rời đi, nhưng mà Trấn Quốc Hầu cũng không rời đi được, nếu không chính là phản quốc. Là tử tội, bọn họ hai người tránh được kiếp số, nhưng Trấn Quốc Hầu hiển nhiên không có may mắn như vậy. Lý Thần trầm mặc không nói, trên mặt không có. Góc chuyện audio.com, biểu tình gì, nhà vương hầu chính vụ bận rộn, hơn nữa Trấn Quốc Hầu cũng không chỉ có một cái thê thiếp. Tình cảm phụ tử cũng không hề thắm thiết, ngược lại đại ca lớn lên từ nhỏ cực kỳ chiếu cố hắn. Thời điểm Trấn Quốc Hầu không ở bên, Lý Quảng liền gánh vác trách nhiệm phụ thân tận lực chiếu cố hắn. Không cho người khác khi nhục hắn, Lý Thần học trong cung, học được một từ, đến bây giờ vĩnh viễn còn nhớ rõ. Huynh trưởng như cha, phụ thân đã muốn già đi. Sau khi công lực tận phế, ngược lại có thể an nhàn an hưởng tuổi già. Cũng không phải một chuyện xấu, Lý Thần bình tĩnh nói. Đối với phụ thân, hắn không có hận, cũng không quá thân cận, nhưng cũng không có bi thương. Tại đây chuyện này hắn xem như nhìn thoáng một chút, trong lòng Lý Quảng thở dài một tiếng, cũng không có nói cái gì. Một thuyền rất nhanh vào bờ, phía sau Lý Quảng, đều có một gã Phệ Đà tăng nhân mắt ưng mũi khoằm, bàn tay vung lên, thu một thuyền lại. Một thuyền này chính là đại thủ ở Phệ Đà Châu chế thành, cũng là một kiện pháp khí. Phật tử, chúng ta hiện tại đi nơi nào? Phệ Đà tăng nhân cầm đầu mở miệng nói. Hắn nói lại là Phệ Đà ngữ. Lý Thần không nói gì, nhìn phía Lý Quảng. Hồi kinh đi, nơi đó mới là nhà chúng ta. Lý Quảng nhìn ra xa, hướng về kinh thành từ từ nói. Phía đông đại chu, một tòa nhà bị tà phái tế luyện chìm sâu vào lòng đất. Tam đại thiên cơ mặc khoan bào màu đen. Ở giữa ba người là di hạ của thiên cơ đệ nhất nhân ngàn năm trước, đại thiên cơ bàn. Ba người ngồi vây quanh cùng một chỗ cùng cân nhắc thiên cơ sổ thuật, ý đồ thông qua đại thiên cơ bàn xem xét vận số tương lai. Hơn nữa thương thảo đã sắp có kết quả, quần hổ quần long, kết quả nhân hoàng chiến thắng thật sự ra khỏi dự kiến. Nhưng, lại vẫn ở trong dự đoán của sư tôn, hiện tại triều đình cùng tông phái xung đột đã là ngươi sống ta chết. Đây hai phân bảng đan hẳn là có thể công bố ra ngoài. Hai vị sư để ý hạ như thế nào? Uyển Ki tiên sinh nhìn liếc mắt một cái, nói. Tuy rằng đã muốn công bố, nhưng xung đột ngày sau chỉ sợ càng kịch liệt. Càng thêm không có đường sống. Một phần danh sách của chúng ta đã làm cho đám hỗn độn lão tổ bất khoái, bây giờ công bố cũng cần phải thận trọng a. Hành tiên cơ sinh nói. Trong tay hắn nắm một cuốn danh sách thật dài. Danh sách ghi ba chữ to. Địa hồn bảng này thiên cơ bản đã công bố từ rất sớm. Ngoài bảng này còn có huyền minh bảng mới công bố vài ngày trước, là những người nắm chức vụ trọng yếu trong tay. Sư huynh không cần lo nhiều, đây tất cả đều trong sự dự đoán của sư tôn. Hơn nữa, giới tông phái hiện tại thân mình còn lo chưa xong, cũng không tâm bận tâm đến chúng ta. Ta cho rằng, hiện tại chính là thời cơ tốt nhất công bố hai phân danh sách này. Su Ki tiên sinh nói, hi, đột nhiên trong lúc đó, đại thiên cơ bản ở giữa ba người lại chấn động lên. Ba người chấn động, lập tức nhìn lại, chùm tia sáng bắn ra, một hàng văn tự màu vàng lại hiện lên. Nhưng một lần, đi ra không hề là thiên cơ yết ngữ, mà là thiên cơ tiên sinh một đoạn lời nói ngàn năm trước lưu lại. Sư tôn, xem xong những câu nói này, ba người đại chấn, thất thanh kinh hô. Ba ngày sau thiên cơ thai ba chữ lại oanh truyền thiên hạ. Cùng với địa hồn bảng và huyền minh bảng trở thành tân đại thần thông bảng. Cho dù hiện tại thiên cơ thai ảnh hưởng đã nhỏ đi rất nhiều. Nhưng đây hai phân danh sách xuất hiện cũng nổi lên oanh động. Góc truyện audio.com, như trước, cơ hồ là mỗi người trong tông phái đều có một phần. Cách chương.